Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, Bower Hancock. Valos nhìn càng ngày càng gần đuôi rắn, xòe bàn tay ra bắt lại hướng bên cạnh bỏ rơi đi. Thừa dịp Marigold huyền không, trong nháy mắt một cái sống bàn tay chém vào trên cổ của nàng. Marigold. Sandasonia chứng kiến Valos một cái liền đem Marigold giải quyết. Trong lòng nộ khí tăng lên, như là phát điên hướng Valos xông lại. Tóc rắn phụ thân Yamata no Orochi, Sandasonia hướng Valos chạy động trong nháy mắt vận dụng quả thực năng lực công kích Valos. Nàng đem tóc biến thành 8 cái cự xà toàn phương vị tới gần Valos. Mặc dù là tóc làm ra công kích, tuyệt không so với lục thức bên trong sinh mệnh quy hoàn kém. Valos thân thể liên tục chớp động, đem Sandasonia biến thành cự xà tóc lao lao chói trong rừng rậm trên cây to. Thế bước đi tới trước mặt nàng tiếng cười. Một cái sống bàn tay lần nữa đem Sandasonia cho đánh bất tỉnh. Từ Dobby nhìn Bower tỉ muội bại trận trong nháy mắt dại ra bất động đứng nguyên tại chỗ. Nàng hù dọa. Cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua hai vị đại nhân cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Người đàn ông này thực sự là thật là đáng sợ. Valos chứng kiến đờ đẫn Từ Dobby chừng nàng giống nhau nhe răng trợn mắt kêu một tiếng uy a. Từ Dobby chứng kiến Valos bộ dạng kêu to, liền vội vàng lùi về phía sau mấy bước. Chứng kiến Valos cũng không đến đối nàng thế nào, lập tức xoay người hướng trong đảo chạy đi. Arisa chứng kiến Valos cùng Từ Dobby bộ dạng đi tới Valos bên người oán trách nói, người đây cũng quá mang thai a. Tuy là nhân gia tiểu cô nương dáng dấp hình dáng to lớn một chút, có thể ngươi cũng không cần sợ dọa người ta a. Ta nào có. Valos nghe được Arisa thanh âm nhanh lên giả trang ra một bộ ta là người tốt bộ dạng nói rằng. Cao quý hoa lệ trong đại điện ngồi một cái đầu đầy hắc phát mang theo một đôi xà hình vòng tai ăn. Mặc sườn xám nữ nhân một nâng cầm lên vừa nghĩ chuyện gì. Nàng ấy trứng ngỗng một dạng khuôn mặt nhỏ nhắn thỉnh thoảng làm ra một ít động tác nhỏ xíu. Mỉm cười, cau mày, đồng thời nàng ấy như anh đào cái miệng nhỏ nhắn nhỏ nhẹ phun ra nuốt vào lấy mảnh không gian này. Khí thể, như vậy một bộ mỹ nhân đồ. Mặc kệ là hạng người gì phỏng chừng cũng không muốn đi đánh vỡ phần này mỹ hảo. Đột nhiên ngoài cửa một hồi tiếng ồn ào để trong đại điện mỹ nhân từ trong trầm tư thanh tỉnh. Nhíu mày lại nhãn đứng dậy đi ra ngoài. Ta muốn thấy Sa Cơ đại nhân. Các ngươi để cho ta đi vào được không? Từ Dobby cầu khẩn nhìn đại điện lính gác cửa nói rằng. Không được, Sa Cơ đại nhân đang nghỉ ngơi. Ngươi không thể vào quấy rối nàng. Thủ vệ cực kỳ làm hết phận sự nói rằng, trong giọng nói không hề có một chút nào có thể thương lượng ý tứ. Ta thật sự có việc gấp muốn nói cho Sa Cơ đại nhân, Từ Dobby lần nữa cầu khẩn nói. Đúng lúc này đại điện đại môn từ bên trong mở ra. Vừa rồi vị kia trầm tư mỹ nhân cau mày hỏi chuyện gì xảy ra. Như thế ầm ĩ, không biết thiếp thân đang nghỉ ngơi sao? Sa Cơ đại nhân, không xong. Một người nam nhân bắt đi hai vị điện hạ, còn đem Kikyo giết đi. Từ Dobby chứng kiến mở ra cửa Sa Cơ lập tức khóc khấp nói với nàng. Ta không phải đã nói sao? Nơi đây không thể để cho nam nhân tiến đến. Các ngươi làm sao biết thả một người nam nhân vào đảo? Sa Cơ nghe được Từ Dobby lời nói trong nháy mắt nổi giận đùng đùng đối với Từ Dobby chất vấn. Ta muốn người nam nhân kia là mình tiến vào. Sự tình là như vậy. Chấm ngoặc kép, Từ Dobby nghe được Sa Cơ chất vấn đem sự tình từ đầu tới đuôi đều nói một lần hồi đáp. Đi, xem là ai không đem thiếp thân để vào mắt. Sa Cơ nghe được Từ Dobby lời nói lập tức hướng về sau núi rừng rậm đi tới. Thiên ca, người bắt các nàng người nhiều như vậy. Chuyện này không tốt xong việc a. Nami chứng kiến bị Valos giáng bất tỉnh Marigold các loại. Chờ. Nữ có chút lo lắng nói rằng, không có việc gì, chúng ta cũng bất quá là tới tìm bảo tàng. Margaret nói không cho chúng ta tiến nhập, chúng ta có thể chưa tiến vào, là các nàng trước tìm chúng ta phiền toái. Hơn nữa, Chúng ta có thể không giết các nàng người nào. Có cái gì không tốt thu chàng? Valos nhìn lo lắng Nami tiến lên vỗ vỗ bả vai của nàng nói rằng. Nhưng cũng là chúng ta lên trước nhân ra địa bàn nha. Nami nghe được Valos nói như vậy lý trực khí trắng dáng vẻ đối với hắn liếc mắt nói rằng. Yên tâm đi, tất cả có ta đây. Valos không nhìn Nami bạch nhãn tiếp tục nói. Phu mũi tên đang ở Nami còn muốn nói gì đó thời điểm một mảng lớn năng lượng hình thành hồng sắc. Mũi tên kèm theo một cái êm tai thanh âm hướng bọn họ bay tới. Valos vội vã ôm Nami vọt đến một bên cảnh giác. Valos biết tới được người có thể không phải người bình thường. Bị đụng tới một cái sẽ hóa đá. Được cẩn thận một chút mới được. Valos nhìn vừa rồi đứng địa phương cây cùng mặt cỏ tất cả đều hóa đá bộ dạng ngược lại hít một hơi. Cái này năng lực vẫn là rất đáng sợ. Quay đầu nhìn về phía mũi tên khởi nguồn chỗ một cái hắc phát người phụ nữ nói, Bower Hancock. Ngươi là sở, Valos. Xà cơ Bower Hancock nhìn Valos không xác định hỏi. Valos nghe được Bower Hancock lời nói hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, ngươi nhận thức ta. Vì đồng bạn mà giết chết thiên long nhân ngươi. Thiếp thân làm sao có thể không biết. Ngươi đem ta hoàng muội các nàng làm sao vậy? Bower Hancock nhìn cách đó không xa hôn mê Marigold hai nàng đối với Valos nói rằng. Không có đem bọn họ thế nào. Chỉ là làm cho các nàng tìm một lát thôi. Sẽ giết các nàng. Valos nhìn một chút vẫn còn đang hôn mê bên trong Marigold hai nàng đối với Bower Hancock nói rằng. Ngươi đã không có giết ta hoàng muội. Xem ở ngươi giết thiên long nhân mặt trên thiếp thân hôm nay bỏ qua ngươi. Ngươi đi đi. Bower Hancock vẻ mặt ngạo kiều bộ dạng đối với Valos nói rằng. Xà cơ đại nhân, Kikyo các nàng, chấm ngoặc kép, từ Dobby nghe được Valos cùng Bower Hancock đối thoại nhịn không được xen vào nói. Có thể của nàng lời còn chưa nói hết đã bị Bower Hancock vung chặt đứt. Ở nàng tâm lý cửu xà chỉ có muội muội nàng mới là trọng yếu nhất. Còn lại hoàn toàn không sao cả. Ta cũng không có các ngươi đại độ như vậy. Nói để cho chúng ta đi. Chúng ta phải đi sao? Tại sao muốn nghe lời ngươi? Hôm nay ta liền không đi. Chấm ngoặc kép. Valos bị Bower Hancock lời nói chọc cười vui lên. Cái gì gọi là buông tha hắn? Hắn Valos lại không phải ngươi Bower Hancock thủ hạ. Tại sao muốn nghe ngươi phân phó? Bower Hancock nghe được Valos lời nói ngạo mạn nói rằng bởi vì thiếp thân là đẹp nhất. Chấm ngoặc kép, nói xong còn làm ra một cái miểu nhìn kỹ chúng sinh dáng vẻ. Ngươi có đẹp hay không cùng ta có quan hệ gì? Valos mặc dù háo sắc một chút, có thể đối với hắn mà nói. Háo sắc tương đối với mình nữ nhân mà nói. Người khác mặc kệ nhiều xinh đẹp, Valos đều có thể không nhìn. Bower Hancock vẻ mặt vẻ giật mình. Nàng nhưng cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy như thế không nhìn nam nhân của nàng. Chứng kiến Valos bên người nhiều nữ nhân như vậy. Bower Hancock cho rằng Valos sẽ lập tức bại ngã vào của nàng dưới gấu quần. Thật không nghĩ đến sẽ đúng như vậy kết quả. Nàng quyết định muốn giết Valos. Mặc dù nói Valos giết thiên long nhân. Nàng đối với Valos có chút hảo cảm. Có thể Bower Hancock làm lâu như vậy hoàng đế cảm thấy vượt qua nàng nắm trong tay người nhất định. Phải hủy diệt mới được. Nghĩ tới đây nàng đối với Valos nói rằng để cho ngươi đi. Ngươi cũng không đi. Vậy ngươi lưu lại được rồi. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Khen thưởng. Đề cử. Cất dấu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.